thế nhưng đem ba cái bộ kiện hợp lại cùng nhau, cường hóa thân thể tố chất cũng rất khả quan. Đeo Amulet nhân tựa như trong cơ thể có một con chân chính lão hổ. Lực lượng, tốc độ, sự chịu đựng, vô kỹ xảo nhau nhau chiếm được cường hóa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.